Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3642, Sụp Đổ. Người đăng, HGSOZMOZC, nhưng là lại không nhịn được muốn hỏi. Khương Anh Diệu trong lòng có hy vọng. Giản La yên lặng nhìn hắn. Bởi vì ta nói, ta đột nhiên không muốn cùng hắn kết hôn. Khương Anh Diệu có chút không thể tin. Trong mắt lộ ra to lớn kinh hỉ cùng quang mang, hắn cưỡng chế tỉnh táo. Vì cái gì? Bởi vì ta là Lưu Tĩnh. Giản La nói, Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh. Khương Anh Diệu phảng phất bị một tiễn xuyên tim bình thường. Trong đầu đều là Lưu Tĩnh hai chữ, làm hắn không cách nào làm ra phản ứng tự nhiên. Cả người đều ngây người ở. Thật xin lỗi, ta đổi tên. Giản La nói. Khương Anh Diệu đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi đầu tại hai tay trong lúc đó. Thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại khóc. Hắn như vậy phản ứng làm Giản La bất ngờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Khương Anh Diệu có thể sẽ chất vấn nàng, cũng có thể sẽ cao hứng. Nhưng là hắn khóc. Khương Anh Diệu bình tĩnh tâm tình của mình, xoa xoa nước mắt. Ngươi bây giờ tốt như vậy, tốt xuất hiện tại ta trước mặt. Ta chỉ cảm thấy cao hứng cùng may mắn, là ta có lỗi với ngươi. Khương Anh Diệu thở dài một hơi. Những năm nay đè ở trên người gánh nặng, tựa hồ nhẹ một chút. Khương Anh Diệu vươn tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cảm tạ thượng thiên, làm ta còn có thể gặp được ngươi. Giản La tựa ở Khương Anh Diệu ngực trong, nghe tim đập của nàng, có trước giờ chưa từng có yên tĩnh. Ninh Thư bên này bề bộn nhiều việc, vội vàng gọi điện thoại nói cho tất cả mọi người, hôn lễ của hắn hủy bỏ. Đến lúc đó không cần tới tham gia hôn lễ, bởi vì không có cô dâu. Cô dâu trước khi kết hôn, nhận rõ ràng chính mình tâm ý. Nàng yêu chính là người khác. Tiếp vào điện thoại người, ta đi, này cầu huyết đến, phải an ủi như thế nào cái này khổ bức nam nhân. Chỉ có thể khuyên Ninh Thư, có thể trước khi kết hôn cùng ngươi là rõ ràng, dù sao cũng so kết hôn sau cõng ngươi làm loạn càng tốt hơn. Ngươi tốt như vậy, kiểu gì cũng sẽ gặp được người càng tốt hơn. Đại trượng phu, gì mắc không vợ. Ninh Thư nghe những người này an ủi cũng là im lặng. Chẳng lẽ hắn cũng bởi vì muốn cảm tạ Giản La trước khi kết hôn nói ra à, làm một bị ném bỏ người. Ninh Thư hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đồi phế. Lười đi đi làm, dù sao chính mình mấy ngày không ở công ty không có vấn đề gì. Đồng thời tắt máy, làm một mất liên lạc nhân viên, muốn cùng ngoại giới đoạn, tuyệt hết thảy liên hệ. Tất nhiên, còn có thư ký chạy tới Ninh Thư biệt thự, dùng phi thường bi ai ngữ khí đối Ninh Thư nói. Phỉ tổng, Giản La tới công ty từ chức, thu dọn đồ. Đặc đi, ta xem đợi nàng người là một người nam nhân. Phỉ tổng trên đầu xanh mơn mởn một mảnh, xanh xanh đại thảo nguyên. Phía trên, dê cong thành đàn, thư ký thương hại nhìn Ninh Thư. Nàng đưa thư từ trước, ta nói phỉ tổng không, tại, không tốt phê. Sau đó Giản La nói mặc kệ ngươi có phê chuẩn hay không, nàng cũng sẽ không tới công ty. Ninh Thư rất đồi phế. Trong mắt đều là máu đỏ tia, hun không ít cà rốt đâu. Thư ký cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Ninh Thư nói, vậy cho nàng phát một chương luật sư văn kiện, làm công ty luật sư cho nàng phát một chương. Dựa theo lao động luật pháp, nàng hiện tại loại tình huống này, có thể truy cứu. Loại chuyện này, không tích cực coi như xong. Chăm chỉ nói cũng là có theo. Nhưng theo thư ký nhìn Ninh Thư ánh mắt càng thương hại, cảm thấy Ninh Thư làm là như vậy muốn giữ lại Giản La, nhưng xem Giản La vẻ mặt nhẹ nhõm cao hứng cùng một cái nam nhân khác rời đi. Phỉ tổng thấy thế nào đều là làm chuyện vô ích, Ninh Thư mới mặc kệ Giản La muốn làm gì, sử dụng cơ hội này, theo Giản La, trong tay cầm ít đồ trở về, làm nàng trả giá một chút, mặc dù có thể muốn không trở lại bao nhiêu. Cũng có thể Khương Anh Diệu thay hắn thanh toán, nhưng có thể cách ứng đến Giản La. Này rất tốt. Mặc dù nàng làm như vậy thoạt nhìn là vì yêu sinh hận. Cầu mà không được, Giản La đoán chừng cũng sẽ yên tâm thoải mái cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ, cùng nói không oán không hối nỗ lực. Giản La vẫn là cùng Khương Anh Diệu ở cùng một chỗ, còn không bằng làm Giản La phun ít đồ ra tới. Thư ký đi làm theo, trước khi đi cổ vũ Ninh Thư, làm Ninh Thư sớm một chút, tỉnh lại, công ty còn có nhiều người như vậy chờ Ninh Thư. Những thuộc hạ này so Giản La càng hy vọng Ninh Thư hảo hảo, để bọn hắn có đất, lập thân. Ninh Thư nói, ta đã biết, ta chỉnh lý tốt liền về công ty. Thư ký vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, làm nam nhân, thư ký rất rõ ràng cảm giác này. Như vậy nhiều năm đều cho chó ăn. Cho dù là cho chó ăn, cẩu sẽ còn thân cận ăn. Người đâu, người có tình cảm, nhưng tương tự cũng tàn nhẫn được nhiều. Tại thư ký ánh mắt thương hại hạ, Ninh Thư cảm thấy chính mình diễn làm được. Không kém đều, ngày mai liền nên đi công ty. Làm xì căng đan cùng bát quái truyền đi lại xa một chút. Ninh Thư nấu một đêm, đem chính mình nấu đến tiểu tụy một ít. Trên giường lật, qua lật lại chịu đựng, cố nén không ngủ, thật vất vả nhịn đến hừng đông. Ninh Thư nhanh lên rời giường, mặc dù thu thập đến cùng nhau ròng rã, nhưng là trên mặt tiểu tụy là thế nào đều không che giấu được. Ninh Thư vừa đến công ty, xuống đến công ty cửa chính bảo vệ, lên tới công ty, cao tầng, đều từng cái hướng Ninh Thư bắn ra ánh mắt thương hại sóng ánh sáng. Trong mắt tràn đầy đều là thương hại. Hết lần này tới lần khác trên mặt lại, nhất định phải giả bộ như không thèm để ý, giống như thường ngày đối đãi Ninh Thư, nhưng như vậy càng khó chịu. Cõng nàng huyên thuyên, vừa nhìn thấy nàng đến rồi, liền giả bộ như rất bình thường dáng vẻ, một bộ muốn nói lại thôi muốn an ủi bộ dáng của nàng. Lại sợ, mở miệng đả thương nàng trái tim, Ninh Thư trực tiếp tự giam mình ở trong văn phòng. Lười đi xem những người này, đều thay bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Ninh Thư nhìn văn kiện, đột nhiên cửa được mở ra, trước đó không có gõ cửa, trực tiếp liền xông vào. Ninh Thư phi thường không vui nhìn về phía kẻ xông vào, là Giản La. Giản La dẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc đi đến bàn làm việc trước, đem luật sư tin bộc một tiếng đập vào mặt bàn trên, hỏi, đây là có chuyện gì? Ninh Thư, không biết chữ A, xem không hiểu nội dung bên trong liền mời cái luật sư, làm luật sư giải thích cho ngươi nghe. Giản La, ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết ta đang nói cái gì? Ta là hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ninh Thư, bởi vì ngươi trái với lao động hợp đồng điều ước, ngươi mặc dù ngừng chức, nhưng cũng không có bị sa thải. Kia lao động quan hệ liền tồn tại. Ngươi đưa thư từ chức, nhưng ta không có trả lời. Là ngươi đơn phương từ chức, hơn nữa ngươi ở công ty có một đoạn thời gian, cũng tiếp xúc đến một ít công ty cơ mật thiết kế cùng sáng ý. Ta không biết ngươi là có hay không sẽ tiết lộ ra ngoài, đối công ty của ta tạo thành ảnh hưởng. Giản La có chút tức giận. Ngươi biết rõ ta là như thế nào người. Ta làm sao có thể tiết lộ công ty cơ mật? Ninh Thư nhún vai giúp, ta làm sao biết, lòng người thay đổi bất thường. Chẳng hạn như giữa chúng ta, như vậy nhiều năm, coi như gần 10 năm đi, thật là thay đổi bất thường nha. Người nói với ta những này, vẫn là tìm luật sư. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về nàng, lăn ra ngoài, không gõ cửa liền xông tới. Người đối ta rất không kiêng nể gì cả, cảm thấy như thế nào ta đều sẽ bao dung. Ngươi có phải hay không? Giản La cắn môi một cái, cầm luật sư tin quay người đi, đi tới cửa quay đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư, phỉ ôn, thật xin lỗi. Hết chương.